không sợ sinh ra biến cố, có thể cho các tộc đều thể hiện hết năng lực. Các tộc đồng ý với yêu cầu này vì vẫn chưa rời khỏi phạm vi Bắc vực. Nếu thực sự đại chiến, bọn họ căn bản là không hề sợ hãi. Nhân tộc thấy bọn họ đồng ý lưu loát như vậy thì cũng có chút giật mình, không khỏi nghĩ tới mấy địa phương từng sinh ra hoàng như là Huyết Hoàng Sơn, Thường Tam Lĩnh, Hỏa Lân Động. Không phải tất cả đều có binh khí cổ hoàng sao? Mấy ngày nay, Diệp Phàm đều dùng linh dược tẩm bổ cái thể xác thánh nhân này. Mỗi ngày đều tiêu hao rất lớn, tất cả đều mua ở phòng đấu giá Thần Phong Thành tại Bắc Vực. Hiện tại hắn không thiếu nguyên thuật của hắn đã đạt tới cảnh giới này rồi. Không nói sửa dở thành hay, nhưng mà cũng không khác nhiều. Hơn nữa sau khi sang bằng vương gia huyết tẩy thần linh cốc, hắn thu được không biết bao nhiêu là thần nguyên. Khối thân thể già cả này sau nửa tháng tẩm bổ đã rất sung mãn. Hắn còn dùng cải thiên hoán địa đại pháp biến thành bộ dạng của bản thân, trọng tổ thân thể này. Mấy ngày nay hắn vừa dưỡng thân vừa ngộ đạo, chương cổ kinh mà hắn thu được ở thần linh cốc quả nhiên phi phàm. Có chỗ độc đáo, trong đó giảng thuật phương pháp lớn mạnh nguyên thần có diệu dụng rất là khó tin. Tiểu nhân màu vàng lớn bằng nắm tay ngồi xếp bằng ở trên tiên thai thánh nhân, toàn thân nở rộ ra kim quang. Tu luyện thần linh ngưng luyện pháp của cổ tộc khiến nó càng lúc càng kiên cố bất hủ. Từng đạo thần quang bắn ra giao hòa cùng một chỗ, hình thành chín đạo thần hoàng hiện ra trên tiên thai vần quanh Diệp Phàm. Trải qua sự dẫn dắt của cái bộ cổ kinh này, lần nữa đắp nặng, hắn đã đứng vững ở tiên thai tầng thiên thứ hai bậc nhỏ thứ 9, đang tiến lên đại viên mãn. Thần của Diệp Phàm ở trong cái thánh xác này có huyết khí hoàng kim dồi dào để ngưng luyện, có hiệu quả vô cùng cường đại. Hư không rung lên, thần của Diệp Phàm từ mi tâm bước ra, tuy chỉ lớn bằng cái nắm tay thôi nhưng càng lúc càng kiên cố. Chín đạo thần hoàng hiện lên sau đầu, hóa thành đạo quang bất hủ, mơ hồ sinh ra âm thanh minh động cộng hưởng với đại đạo. Xoạt! Cuối cùng quang hoa chợt lóe lên, tiểu nhân màu vàng đang ngồi xếp bằng cất bước tiến vào thiên thai. Cùng lúc đó thánh xác mở mắt ra. Đại hội vạn tộc một thời gian nữa mới bắt đầu, trước đi gặp một vài cố nhân cái đã. Mấy ngày nay Diệp Phàm mơ hồ có chút bất an, đã qua thời gian lâu như vậy rồi mà hắn không nghe được tin tức gì về bạn bác cả. Không biết là gã còn sống không, đang ở nơi nào. Hai ngày sau hắn đi tới Nam Vực, tiến vào Thái Huyền Giáo, từng bước một đi tới Chuyết Phong. Ngọn núi này vẫn như cũ, không có những thác nước tráng lệ, không có mỹ cảnh như họa, càng không có tiếng chim, mùi hoa. Chỉ có vài thạch điện đổ nát và một mảnh cây cỏ hư hao. Những người khác không cảm giác được, nhưng mà trên ngọn núi, ở trong đám bụi cỏ này, một lão nhân lại mở mắt nhìn xuống phía dưới. Diệp Phàm giật mình, lão nhân Lý Nhật Ngu đúng là sâu không lường được. Hắn khống chế thể xác thánh nhân đi tới, chân đạp bí quyết chữ hành. Tại sao ngươi lại thay đổi một khối thân thể rồi? Lý Nhật Ngu hỏi, đôi mắt sáng như đuốc, nhìn rõ bản nguyên. Diệp Phàm kinh dị, mỗi lần gặp mặt tu vi của lão nhân này đều gia tăng một mảng lớn, tốc độ nhanh tới dọa người. Năm đó Lý Nhật Ngu khổ tọa mấy trăm năm trên Chuyết Phong mà không có một chút tinh tiến nào, cho tới khi nhất phi trùng thiên, có thể nói là đại tài phát chậm, khi đã phát thì không thể đo lường được. Ra mắt tiền bối. Diệp Phàm thi đại lễ, năm đó lão nhân này có đại ân đối với hắn, khiến cho hắn thu được bí quyết chữ giai. Và khi mà hắn bị các thánh địa đuổi giết khắp thiên hạ, không ai dám tương giao mà vẫn muốn thu hắn làm đệ tử. Lý Nhật Ngu vui mừng gật đầu, thấy được nguyên thần của Diệp Phàm đã đạt tới tiên thai tầng thiên thứ hai bậc nhỏ thứ 9, thì rất vừa lòng. Diệp Phàm! Từ một điện vũ rách nát, một nam nhân đi ra, vô cùng kích động kéo lấy cánh tay của hắn. Tuy rằng đã nhập vào thánh xác, nhưng mà trước khi tới đây, Diệp Phàm đã biến thành dung mạo vốn có. Trương Văn Xương chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra hắn rồi. Đúng vậy, là ta nè. Ta nghe nói người bước lên tinh không cổ lộ, cùng quan tài do chính con rồng kéo rời đi rồi. 12 năm sau quay lại, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Thực sự tới một chỗ tinh không khác rồi sao? Trương Văn Xương kích động hỏi, gã vô cùng nhớ vợ con, không thể quên được. Không có đâu. Diệp Phàm lắc đầu, ngồi xuống, thuật lại cho Lý Nhật Ngu và Trương Văn Xương những điều đã trải qua trong mười mấy năm qua. Rồi sau đó hắn hỏi chuyện người thần bí công kích Chuyết Phong. Hắn muốn biết rõ là kẻ nào, đã là cừu địch thì phải biết chắc mới được. Kẻ xâm phạm thật là không tầm thường. Diệp Phàm cả kinh, hắn có thể cảm giác được lão nhân này sớm đã trảm đạo, tuyệt đối là một vương giả, mà có đánh giá như vậy thì tuyệt đối không đơn giản. Vẹn vẹn chỉ có một cửu khiếu thạch nhân ra tay chủ công, mấy người khác vẫn chưa ra tay, ở rất xa mà quan chiến mà thôi. Làm sao có thể như vậy chứ? Diệp Phàm ngẩn ra,

Còn gì phải hung dữ như vậy chứ, nếu muốn giận dữ thì đạo gia ta bằng bất cứ giá nào cũng sẽ cho ngươi đánh thật thống khoái đó. Đại gia, cái con bà nhà ngươi, đây là thân thể của ta, ném cái đống da của ngươi ra để cho ta đánh thống khoái đi. Diệp Phàm giật áo gã, cố kiềm nén ý muốn đánh cho gã thành cái đầu heo. Hắn kỳ thực là rất muốn thượng cẳng chân hạ cẳng tay, cái tên mập chết tiệt này thực khiến người ta hận thấu xương mà. Dầu trì, thủy khí vần quanh những cái đỉnh núi, đất đai xanh tốt, cảnh sắc đẹp như trong tranh. Nhìn về phía xa xa, trong cảnh sắc tú lệ cũng không hề thiếu điểm nhấn hùng hùng. Những thác nước bạc cao tới 3.000 thước, những ngọn núi cao tới 8.000 trượng, to lớn mà trắng lệ, như chốn Côn Lôn tiên cảnh. Bên ngoài Dâu Trì, thi thoảng có người ngự trên mây mà đi, có nhân tộc ngự kiếm phi hành, cũng có những sinh linh cổ tràn ngập ma khí, đủ loại hình dạng màu sắc. Lần đại hội này vạn tộc thái cổ đã tới, ngươi cứ hên hoang như vậy không phải là muốn chết hay sao vậy? Diệp Phàm đè đầu gã xuống, muốn mạnh mẽ rút nguyên thần của gã ra ngoài. Yên tâm đi, quy định đầu tiên của đại hội Dâu Trì chính là bất kể thù hận tới cỡ nào cũng không được gây hấn ở nơi này, không được xung đột đại chiến. Đoạn Đức cực lực kháng cự. Diệp Phàm giật mình, tên mập mạp chết tiệt này đúng là còn có một chút bí hiểm, không ngờ nguyên thần cũng chưa bị bứt ra. Lát nữa ta sẽ trả lại cho ngươi, ở nơi này cũng không thích hợp đâu. Đoạn Đức nhếch miệng cười, hiển nhiên cũng thừa nhận áp lực rất là lớn, như cố hết sức mới nói ra được. Thi thoảng có các loài sinh linh khống chế cổ bảo bay ngang qua, cũng không khỏi quay mặt nhìn bọn họ vài lần, sau đó không lâu rốt cuộc có người đã nhận ra. Đó không phải là thánh thể nhân tộc sao, hắn cũng tới hả? Rất nhiều người giật mình. Lá gan cũng không nhỏ nha, dám tới đây mà không sợ bị rút gân đoạn cốt hay sao vậy? Một gã sinh linh cổ lớn tuổi ở xa xa liên tục cười lạnh. Đoạn Đức đang điều khiển thân thể của Diệp Phàm cũng cười lạnh rồi nói. Bổn tọa ở đây, người cút đi, không có chỗ cho người chỗ có mẩm vào đâu. Tuy đại hội có quy định không được giết người, nhưng nếu chọc giận ta thì ta sẽ đánh cho ngươi thành vụn phấn đó. Tên sinh linh cổ kia hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Gã tới từ một tiểu tộc, không dám lúc này ra tay, bằng không nếu bị Tây Hoàng Tháp trấn áp thì cũng không có ai vì gã mà ra mặt cả. Người lấy thân thể ta giữ rõ Dương Oai thích lắm hả? Thân sắc Diệp Phàm không tốt nhưng mà cũng không lập tức thu hồi thân thể. Bởi vì hắn đã là tiên thai tầng thiên thứ hai đại viên mãn. Thân và xác một khi hợp nhất chắc chắn sẽ lập tức dẫn tới đại thiên kiếp siêu cấp, không thích hợp ở nơi giao trì này. Mà đây cũng là một loại thủ đoạn của hắn khi tiến vào giao trì này. Dù đối mặt với tổ vương, hắn cũng dám dẫn động lôi phạt đánh cho một trận, khiến cho bọn họ gặp phải đại kiếp thánh nhân. Ta nói nè, tiểu tử ngươi làm người phải phúc hậu chứ, thôn thiên ma quán ở trên người của ngươi, khi nào thì ngươi mới trả lại cho ta đây hả? Đoạn Đức hùng hồn nói. Bọn họ sống vai đi vào giao trì, Diệp Phàm không để ý tới nữa, hắn cảm thấy nếu thực sự cần đổ kiếp, thì trước tiên đánh văng cái nguyên thần của cái tên khốn nạn này ra rồi hãy nói sau. Ngươi coi kìa, các tộc thái cổ đều có các đặc tính khác nhau nha. Ở bên kia có một kẻ đồ chó thân người, sau lưng sinh ra một cái đôi thần sĩ, được bao phủ một đạo thần hoàng, thật là có ý tứ đúng không? Đoạn Đức bình phẩm từ đầu tới chân. Ngươi câm miệng lại cho ta, còn dám nói thêm một câu nữa ta khóa cái miệng ngươi lại đó. Diệp Phàm nói, cái tình khốn kiếp này dùng thân thể của hắn đi gây thù hận khắp nơi, thực sự là hắn không biết làm sao mới hết giận được. Vậy hai ta tách nhau ra đi, ngươi đi đường ngươi, ta đi đường ta, ai cũng không phải thấy đối phương trước mắt nữa. Đoạn Đức chống chế, rồi sau đó nhìn thẳng về một đạo nhân thân ảnh như thường ma phía trước. Lai lịch người này thật không nhỏ nha, rất uy mãnh đó, có tới 4 đầu 8 tay, phỏng chừng là không dễ chém mà nha. Rất rõ ràng, sinh linh cổ phía trước nghe được lời nói của bọn họ. Gã có cái mái tóc đen dày, mặc giáp trụ vương tộc, thần vận uy nghiêm, ánh mắt sắc bén như đao. Ngươi mà nói thêm một câu nữa thì thân thể này ta bỏ, dù sao đã có một khối thánh xác cường đại rồi, thôn thiên ma quán sẽ thuộc gì ta? Diệp Phàm uy hiếp. Đừng mà, bây giờ ta đi cùng nhau ha, cùng nhau tâm sự đi, ta mà có nói thêm cái câu nào nữa thì ngươi cứ giả cái miệng ta, tuyệt không phản kháng. Đồ khốn kiếp ngươi, đây là thân thể của ta mà. Ôi trời ơi, ngươi xem kìa, bên kia có một thần, thật là rất uy mãnh đó nha, cả người phát sáng, nếu mà dùng hắn làm đèn thì có khi tới cả vạn năm cũng không tắt được đó nha. Cái tình mất dạy nhà ngươi, đó là một dương giả đại thành, chuẩn bị mà bị lột da đi. Ôi, lột thì lột đi, ta cũng không màng chống cự đâu. Trả thân thể lại cho ta. Ôi, ta chỉ tùy tiện nói mà thôi. Ok, ngươi xem kìa, bên kia có một bá chủ vô thượng, sinh ra chính cái đầu mỹ nữ, thân thể lại là thần phượng hoàng nữa, thật khó tin mà, đuôi của nó thật xinh đẹp nha. Bập. Diệp Phàm ra tay ngăn cái miệng của gã lại, tên đạo sĩ vô liêm sĩ này đúng là quá khốn nạn mà,

tuy không có tiếng chuông vang lên nhưng mà có không ít người lao đi tranh nhau xem. Ai tới vậy? Đoạn Đức hồ nghi. Đi thử xem sao. Diệp Phàm mới nói. Bên ngoài giao trì, một nam nhân trẻ tuổi đang tới, thoạt nhìn rất bình thản, nhưng mỗi bước chân đặt xuống lại như hòa hợp thiên địa, có một loại vận luật không hiểu. Đây là một nam nhân tuyệt mỹ, dung mạo như vậy thực sự khiến cho rất nhiều người phải ghen tị, rất xứng với mấy chữ tao nhã tuyệt thế. Gã toát ra thần huy, toàn thân lóng lánh, còn có mấy lão nô hộ vệ. Người này so với Hoa Vương Phi còn tuấn mỹ hơn vài phần, đúng là không thể miêu tả bằng lời, gần như là hoàng mỹ. Thiên hoàng tử! Rất nhiều sinh linh cổ thi lễ vô cùng thành kính, không có chút giả dối nào. Đây là con ruột của bất tử thiên hoàng, hôm nay hiện thân nơi đây. Hai mắt Diệp Phàm lóe ra hào quang, rốt cuộc gặp được huyết mạch duy nhất của thần minh trong vạn tộc thái cổ rồi. Thiên hoàng tử được thần hoàng ngũ sắc bao phủ, như thần tử hạng thế, ngay cả sợi tóc cũng lóng lánh, từng bước tiến tới. Hai tròng mắt của gã rất sâu, bên trong diễn biến sông núi, thời gian, diễn hóa ra đủ loại khiến cho người ta có thể trầm luân trong đó. Rất kinh thế hải tục. Diệp Hàm giật mình, đây nhất định là di sản quý giá mà bất tử thiên hoàng lưu lại cho gã, là bí mật vô giá. Thiên hoàng tử liếc mắt một cái liền nhận ra Diệp Hàm và Đoạn Đức, hai mắt lóe ra hào quang. Một lão già phía sau của gã hừ lạnh một tiếng. Thánh thể nhân tộc ngươi cũng tới đây, lần này rốt cuộc xem ngươi chạy được đi đâu. Lão già này cười lạnh, sát khí xông thiên. Đột nhiên một tiếng thét dài từ phía xa xa truyền tới, một đạo thánh quang hoàng kim còn lướt tới trước cả thanh âm, huyết khí xông thiên, luân động một cây đại cung u kim đánh xuống. Nói rất đúng, lần này để ta xem ngươi chạy đi đâu. Một thân ảnh hoàng kim vọt tới, trong miệng hét lớn. Lớn mật! Một gã lão nô phía sau khác của thiên hoàng tử lao lên, che chắn ở phía trước, đón đỡ một côn này. Phốc! Không chút trì hoãn, đại cung u kim sau khi đánh xuống, đánh cho lão nô thực lực không thể phỏng đoán này thành thịt nát, đương trường băng toái. Đây đúng là một con thánh viên hoàng kim, toàn thân rực rỡ chói mắt, huy khí đầy trời, ngửa mặt thét dài, vô cùng uy mãnh. Diệp Phàm mừng rỡ, hầu tử không có việc gì, không ngờ hôm nay cũng chạy tới đây. Những người khác lập tức sợ hãi, con của đấu chiến thánh hoàng đã tới đây, thân phận cao quý. Cách mấy tháng, hầu tử lại xuất hiện ở trên đời, vẫn chưa gặp phải đại nạn. Nó cầm một cây đại cung u kim đứng đó, vô cùng thần võ. Lúc này nó hỏa nhãn kim tinh, da lông toàn thân lóe ra quang hoa như được luyện thành từ hoàng kim, rực rỡ bắt mắt, giống như một thiên thần hạ phàm. Cây cung đen nhánh lúc này cũng đang nhỏ máu, một gã hộ vệ của thiên hoàng tử đã bị đánh thành thịt nát, xương cốt tan vỡ, máu tươi trào ra. Thánh hoàng tử xuất hiện, ra tay đối phó thiên hoàng tử, đúng là một việc rất bất ngờ, dẫn phát một trận đại loạn. Tin tức này nhanh chóng truyền ra, rất nhiều người đều chạy tới xem náo nhiệt. Ngươi có ý gì? Thiên hoàng tử tiến lên. Gã được bao phủ trong thần hoàng ngũ sắc, tổng cộng có 9 đạo bảo hộ gã ở trung tâm, có ý nghĩa cửu ngũ chí tôn. Bá khí của hầu tử cũng không kém, thánh quang hoàng kim quanh thân bắt đầu trời động, cầm đại cung trong tay chỉ ra, ngạo thị chúng sinh, nói: không có ý gì khác, ta chỉ muốn đánh nát ngươi thôi. Bốn phía mọi người chấn động, người kế thừa của một mạch đấu chiến thanh viên tới đây. Đúng là một hồi đối kháng vượt ra ngoài dự kiến của mọi người. Thánh hoàng tử quyết đấu thiên hoàng tử có thể nói là đối chọi gay gắt. Cả hai đều có thân phận hiển hách, rất nhiều chủng tộc thái cổ đều phải lễ bái, là những người có huyết thống mạnh nhất hiện tại, lai lịch lại dọa người. Bất tử thiên hoàng thì không cần phải nói nữa, có vô số truyền thuyết, là một nhân vật không thể địch nổi, vượt qua thần minh, chí cao vô thượng. Đối chiến thánh hoàng là một vị hoàng cuối cùng ở thời thái cổ, chiến lực kinh thiên, có thể xưng là nghịch thiên, xưa nay chỉ có gã mới dám dùng đấu chiến xưng tôn, hào là thánh hoàng. Người nói giỏi của bọn họ đối kháng có thể coi như sao chổi đánh xuống trái đất, hào quang chói mắt, ai ai không thể không chú ý. Đây là một hồi va chạm của hậu nhân của những người mạnh nhất. Thánh hoàng tử, ngươi không kiêng nể gì, trước mặt mọi người dám giết kẻ dưới tay của ta, khinh thường tính tình ta quá ôn hòa rồi hay sao? Thiên hoàng tử cất bước về phía trước, tư thế oai hùng, hoàng mỹ vô khuyết, vô cùng chói mắt, như thiên hoàng thượng cổ thức tỉnh. Ta nói là ta muốn giết ngươi, ngươi xúi dục không ít người ra tay với ta, còn mặt mũi nói như vậy sao? Hôm nay, thương thế của ta đã khỏi rồi, sẽ một cung giữ khách toàn bộ. Hầu tử giận dữ, đấu chiến thánh khí hoàng kim động cửu thiên như một đấu thần. Những sinh linh cổ nơi này không dám mở miệng, đều vô cùng kính sợ hai người này. Đây chính là tranh phong của các cổ hoàng tử. người bình thường không có tư cách tham dự. Cây đại cung trong tay hầu tử không ngừng luân động, trên đó vẫn còn nhỏ xuống máu tươi, cả hư không đều phải rung rẩy. Một lão nô phía sau thiên hoàng tử biến sắc, tiến lên đón đỡ, không cho chủ tử tiến lên. Lão tế ra một cái chiếc động đăng, bất đèn đốt cháy, thiêu đốt vòm trời, trấn áp xuống phía dưới. Choáng! Cây đại cung trong tay hầu tử còn nặng hơn núi, đánh nát đạo quang, hủy diệt thần hỏa, dùng khí thế thái sơn áp đỉnh đánh cho cây đồng đăng tứ phân ngũ liệt. Phốc! Vẫn không có chút trì hoãn nào như cũ, lão nô cường đại này bị đánh nát, nguyên thần cũng không kịp chạy trốn, chết ngay tại trận. Thành Dương rồi sao? Một gã người hầu phía sau thiên hoàng tử cả kinh, rất nhanh lao lên, bảo hộ phía trước, ngăn cản thế công của hầu tử. Trong tay lão nô này cầm một cái chiếc lông giác giản, phát ra một chuỗi xích quang, một con xích lông lao lên chống đỡ đại cung, phát ra từng đợt đạo âm, đủ loại ánh sáng hiện ra. Đây là đối quyết của vương giả. Những người phía sau kinh hãi, tất cả đều nhanh chóng rút lui. Cường giả cấp bậc này trong nhân tộc rất ít gặp, khiến cho nhiều giáo chủ cũng phải hít sâu một hơi khí lạnh. Đại chiến kịch liệt diễn ra, hầu tử như đấu chiến thánh hoàng sống lại, đạp lên thiên địa, đại cung quét ngang, vũ động càn khung. Đại cung và lông giác giản va chạm, bắn ra vô số đốm lửa, từng đợt thủy khí tan biến, từng cái bức tường quang tan vỡ, đại đạo ngân tích bị đánh tả tơi. Hầu tử lực áp bốn phía, khiến cho lão nô này bị chấn động phải học ra máu tươi, lùi nhanh ra phía sau. Không hổ là con của thánh hoàng, dùng đấu chiến làm danh xưng, trấn nhiếp thế gian, vừa mới bước đầu trảm đạo là có thể thương tổn được ta rồi. Người này hũng hà hũng hỉnh, hào quang lưu chuyển toàn thân, vô cùng khiếp sợ. Từ đấy lòng Diệp Phàm vô cùng cao hứng cho hầu tử. Hầu tử không chỉ còn sống trở về mà còn bước qua một cửa khó khăn. Phải tiên tam trảm đạo, cửa này không biết đã ngăn cản bao nhiêu người, dù thiên tư kinh thế, lực cản, thậm chí có thể còn lớn hơn. Thiên hoàng tử rốt cuộc biến sắc. Gã cũng đang bị chắn ở một cửa này, tới nay vẫn chưa thành công trảm đạo. Vừa rồi nếu mà gã chống lại hầu tử, hơn phần nữa sẽ lành ít dữ nhiều. Thần tử, chớ có ra tay, điều ngài thiếu khuyết nhất chính là thời gian, ngài tu luyện một năm bằng người ta trăm năm, tương lai không ai có thể tranh hùng được với ngài. Tên lão nô kia nói như vậy. Thánh hoàng tử, người thân là một thành viên của hoàng tộc Thái Cổ, không ngờ lại cấu kết với thánh thể nhân tộc, còn ra tay với các tộc khác nữa, người muốn phản bội tổ tiên hay sao? Thiên hoàng tử quát lớn. Ngươi quản cũng nhiều thiệt đó, ta muốn đi cùng ai, ngươi quản được hay sao? Mặt khác đừng có chụp mũ cho ta, ở thời Thái Cổ, vạn tộc san sát, hàng năm đại chiến liên miên, khắp đại địa máu chảy thành sông, ai có thể nói rõ rốt cuộc bao nhiêu tộc bị diệt chứ? Cho tới bây giờ còn chưa nghe nói vạn tộc một nhà, mà ai chiếm đất nhà nấy cả mấy vạn năm qua rồi. Ngoài ra nhân tộc cũng là một chi trong vạn tộc thôi, ta dù đi cùng thánh thể nhân tộc hay đi cùng người kế thừa của huyết hoàng sơn thì có gì khác nhau chứ? Hầu tử cũng rất sắc bén, khí thế như rồng, cầm cung cất bước về phía trước. Vẫn muốn xuất kích giết thiên hoàng tử. Thiên hoàng tử cười lạnh rồi nói. Hôm nay không phải là trước Thái Cổ, các tộc lại xuất hiện những đại địa lại bị nhân tộc chiếm cứ hoàn toàn. Hành vi của ngươi chẳng lẽ không phải là chống lại đại bộ phận các tộc hay sao? Nói cái gì là vạn tộc cộng sinh, ngươi căn bản là không hiểu. Đừng cãi lý với ta, tưởng coi mình là con của thần hay sao chứ? Ta chẳng thấy bất tử thiên hoàng có gì đặc biệt cả. Lời của hầu tử vừa ra khiến rất nhiều sinh linh cổ đều biến sắc. Bất tử thiên hoàng chính là một cấm kỵ, không để cho ai khinh nhờn. Cấm miệng, ngươi là cái thái gì mà dám vô lễ với thiên hoàng Thái Cổ, đây chính là tội đại bất kính, thiên hạ cùng tru. Lão nô cầm lông giác giản vừa giao thủ với hầu tử la lớn. Ngươi chỉ là một tên nô tài cũng dám sủa trước mặt ta sao? Cút! Hầu tử hét lớn một tiếng, đại cung lại luân động đánh cho gã lùi ra phía sau, trên người xuất hiện từng đạo vết rách, mi tâm cũng đổ máu. Thánh hoàng tử, ngươi quá đáng rồi. Hai mắt của thiên hoàng tử hiện ra vẻ đáng sợ, mái tóc đen dài như thác, phía sau hiện ra chín đạo thần hoàng, cộng phân ngũ sắc như là thiên hoàng chuyển thế. Hầu tử cười lạnh, nói. Năm đó cha của ta chứng đạo đã phá nát đàn tràng của lão tử ngươi, thần tích cái quần gì chứ? Một quyền của thánh hoàng cũng đủ đi đánh nát bấy rồi, chỉ là hậu nhân thần hóa hắn mà thôi. Lời này vừa ra, cả hiện trường im bặt. Đây là một đề tài cấm kỵ, nhưng hầu tử căn bản là không thèm nhìn, cứ như vậy nói ra khiến trong lòng rất nhiều cổ tộc hoảng sợ. Đấu chiến thánh hoàng là một nhân vật không sợ trời, không sợ đất, căn bản là không tin cái gọi là thần, bằng không đã không dám dùng danh hào như vậy.